Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 273. Ta biết ngươi là ai. Từ Khuyết che mũi, men theo mùi thúi phương hướng đi tới, ở một nhóm bãi cỏ chung, một nhóm phân đập vào mi mắt, vốn là một nhóm phân không chuyện gì ngạc nhiên. Ly kỳ là này chất phân thật rất nhiều, hơn nữa rất hy, giống như là ăn thuốc tiêu chảy nhân kéo ra ngoài. Ồ, Từ Khuyết, ngươi xem cái này làm sao? Tiểu Tuyết chán ghét ba lạp nói. Ta tìm đồ vật, ngươi đang ở đây phân bên trong tìm cái gì? Tiểu Tuyết hắc tuyến may cái miệng nhỏ nhắn trương thành o hình. Sau đó liền thấy Từ Khuyết nhặt lên một cây nhánh cây. Ở phân bên trong quấy rối xuống, phân còn chưa khô, kéo xuống thời gian còn chưa vượt qua 10 giờ. Chắc là Hứa Diệp thật sự luôn. Vừa nói chuyện, sau một khắc, một cái tiểu hồng sắc viên thuốc một vật đập vào mi mắt. Từ Khuyết đem chọn được một bên, ánh mắt biến đổi, là máy xác định vị trí. Người này quả nhiên đem vật này kéo ra. Nhanh đi về, ai nha, xong rồi xong rồi. Người này lại đem vật này kéo ra. Tiểu Tuyết ngữ khí khẩn trương, dù sau này Hứa Diệp nhưng là cùng hung cực ác tội phạm. Giết người như ngoé, thả vào trong xã hội không chừng sẽ phạm hạ đại sự gì. Từ Khuyết trước tiên trở lên xe, nhìn một chút điện thoại di động bản đồ, cũng còn khá, chung quanh đây khu dân cư không nhiều. Bây giờ ta lái qua tìm hắn, nhưng là hắn làm không tốt đã lái đi ra ngoài tốt mấy giờ rồi. Nghe, vậy, Từ Khuyết sắc mặt cũng lạnh xuống. Lần này, ta thật là sơ suất rồi. Bất đắc dĩ, Từ Khuyết chỉ có thể cho Trương Phương Chính gọi điện thoại. Từ Khuyết, ta vừa tới trong cục. Thế nào, nói chuyện có thuận tiện hay không? Ừ, ngươi nói đi. Từ Khuyết đem vừa mới phát sinh sự tình nói một lần. Cuối cùng nói, thật xin lỗi. Ta cũng không nghĩ đến cái kia Hứa Diệp giảo hoạt như thế. Lại thông qua ăn thuốc tiêu chảy phương thức, đem máy xác định vị trí tống ra bên ngoài cơ thể rồi. Trương Phương Chính quả đấm bóp chết tử. Hắn lại chạy, không sao, hắn lái xe bảng số xe là bao nhiêu? Từ Khuyết liền vội vàng đem kia chiếc xe Audi bảng số xe nói. Một lần, ta lập tức liên lạc cảnh sát giao thông ngành. Tra một chút bảng số xe đoạn thời gian gần nhất xuất hiện ở kia. Cúp điện thoại, Từ Khuyết mở xe chạy đi ra ngoài. Trong chốc lát Trương Phương Chính gọi điện thoại tới. Tra được, hắn gần đây xuất hiện địa phương. Ở người mãnh quỷ lâu trước mặt đèn xanh đèn đỏ ngã tư đường. Cái gì? Ta mãnh quỷ lâu, người này rất có thể biết thân phận ngươi rồi. Ta lập tức an bài nhân thủ tới. Không được, Từ Khuyết quả quyết cự tuyệt Trương Phương Chính hảo ý. Nói, cảnh sát tới lời nói, sẽ đánh rắn động cỏ. Nhưng là hắn đã tìm tới cửa, ngươi rất có thể sẽ có nguy hiểm. Ngoài ra, hắn nếu là lẫn vào ngươi du khách trung gian, vô cùng nguy hiểm. Ta biết, ta sẽ cho ta biết nhân viên hôm nay đừng mở cửa. Ta sẽ hấp dẫn hắn tới. Từ Khuyết ngưng trọng nói. Nhưng là ngươi đây là đem chính mình lâm vào hiểm cảnh. Trương Phương Chính ngữ khí tăng nhanh. Như vậy đi, ta an bài cảnh lực canh giữ ở ngươi mãnh quỷ lâu chung quanh. Có tình huống gì, ngươi lập tức phát ta tin hơi thở. Vậy cũng tốt, cúp điện thoại. Từ Khuyết vừa lái xe một bên cho Lý Nhị Cầu gọi điện thoại. Từ ca, thế nào? Chúng ta vừa mới khai môn đang thu thập đây. Trong điện thoại giọng nói của Lý Nhị Cầu hay lại là như vậy nhàn nhã. Từ Khuất thở phào nhẹ nhõm, thầm nói còn kịp. Sau đó liền vội vàng nói, Nhị Cầu, là như vậy, hôm nay không cần mở cửa, ngươi và Tiểu Dĩnh trở về đi thôi. Không cần mở cửa? Giọng nói của Lý Nhị Cầu nghi ngờ. Thế nào? Đúng như vậy, hôm nay nơi này ta sẽ đến cái khách nhân. Ngươi và Tiểu Dĩnh trở về đi thôi. Vậy cũng tốt, Bất quá không cần ta giúp một tay sao? Không cần, ngươi và Tiểu Dĩnh nhanh đi về đi, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Từ Khuyết nói, ta còn đang lái xe, cũng không cùng ngươi mảnh nhỏ trò chuyện. Nhớ, hôm nay đừng mở cửa. Nghe lời, được. Lý Nhị Cẩu có chút thật thà, mặc dù trong lòng kỳ quái Từ Khuyết dụng ý. Bất quá hắn thói quen tiếp nhận mệnh lệnh, cũng không hỏi kỹ, kia Lâm Thanh Thanh đây, nàng liền đợi ở trong lầu đi. Từ Khuyết nói, ô, cúp điện thoại, liền đem sự tình cùng Trương Dĩnh Lâm Thanh Thanh nói một lần. Hít, hôm nay, không mở cửa, Trương Dĩnh có chút kỳ quái. Đúng vậy, Từ ca nói để cho chúng ta đi về trước, ta phỏng chừng có việc gì. Ồ nha, vậy đi trở về đi. Trương Dĩnh cũng không suy nghĩ nhiều, suy nghĩ còn có thể đi dạo phố, nghỉ ngơi một chút cũng rất tốt. Ừ, đi thôi. Lý Nhị Cẩu gật đầu một cái, hướng Lâm Thanh Thanh nói, vậy làm phiền ngươi ở nơi này rồi. Ừ, các ngươi đi thôi. Lâm Thanh Thanh uyển chuyển cười một tiếng, đưa mắt nhìn Trương Dĩnh cùng Lý Nhị Cẩu rời đi. Chờ bọn họ vừa đi, Lâm Thanh Thanh liền nhìn một chút điện thoại di động của mình. Từ Khuyết đã đem một ít sự tình cũng phát cho nàng. Cái kia người phạm tội giết người muốn đã tới sao? Thật kích động a! Lâm Thanh Thanh đen thùi ánh mắt khắp nơi nhìn, đột nhiên nở nụ cười. Ta xinh đẹp như vậy, người phạm tội giết người nhất định sẽ động tâm đi. Thật kích động. Ta nhất định phải ở trước mặt Từ Khuyết biểu hiện tốt một chút. Không thể để cho hắn thất vọng a. Nhìn Lý Nhị Cẩu cùng Trương Dĩnh rời đi, đối diện một building hành lang cửa sổ sau, Hứa Diệp em trên tay yên đạp tát, kỳ quái nói, nhân viên đều tới, thế nào đột nhiên liền đóng cửa? Bất quá, hắc hắc hắc, hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, đi không phải là vừa vặn. Kia muội tử nhìn rất phù hợp điểm, nhất là chân kia, hãy cùng xung khí hoa hoa chân như thế. Hoàn mỹ vô khuyết, hắc hắc, phòng trừng cùng Từ Khuyết tên kia có một chân. Từ Khuyết a Từ Khuyết, ta muốn ngay trước mặt ngươi, đùa bỡn nàng. Từ Khuyết lái xe, trong chốc lát liền thấy Lâm Thanh Thanh phát tới tin tức. Biểu thị Lý Nhị Cẩu cùng Trương Dĩnh đã rời đi. Mà nàng ở mãnh quỷ lâu cửa đã đặt hôm nay nghỉ ngơi ký hiệu. Sau đó Lâm Thanh Thanh liền ở cửa tiệm dọn dẹp đồ vật. Có thể là ban ngày duyên cớ, Hứa Diệp vẫn không có xuất hiện. Cái này làm cho Lâm Thanh Thanh cảm giác dị thường thất vọng. Vì hấp dẫn Hứa Diệp mắc câu, Lâm Thanh Thanh còn cố ý vào nhà đổi một món quần áo xinh đẹp. Là đủ pê quần cực ngắn cái loại này. Sau đó ở mãnh quỷ lâu cửa tao thủ lộng tư quét dọn vệ sinh. Có thể nhường cho nàng thất vọng là Hứa Diệp không hấp dẫn đến, ngược lại thì hấp dẫn nhiều cái đi ngang qua nam nhân. Đem Lâm Thanh Thanh cũng bị chọc tức. Cái này Hứa Diệp cũng quá nhát gan đi. Nhân gia cũng cho hắn nhiều như vậy cơ hội, lại không tới. Lâm Thanh Thanh kỳ quái. Hứa Diệp không phải là không kỳ quái phải chết. Hắn ở chỗ này nhìn chòng chọc một ngày, liền thấy Lâm Thanh Thanh ở mãnh quỷ lâu cửa không ngừng tao thủ lộng tư. Căn bản không biết nàng đang làm gì vậy. Bất quá nói thật, cô gái này vóc người phi thường chọc giận, làm trên người hắn tà hỏa không ngừng tán loạn. Con bé nghịch ngợm, ngươi chờ ta, đến khi trời tối, ta cho ngươi biết lão tử lợi hại. Cuối cùng đã tới trạng vạng tối, Lâm Thanh Thanh thẳng vào mãnh quỷ lâu, nàng thất vọng vô cùng, tự mình ở phòng nghỉ ngơi ngủ một buổi chiều, Hứa Diệp lại không tới xâm phạm nàng, cho nên hắn chỉ có thể vào phòng, bất quá nàng không khóa môn, dù sao còn phải chờ đến Hứa Diệp tiến tới, u ám mãnh quỷ lâu cửa, một cái quỷ quỷ túy ma bóng người xuất hiện. Hứa Diệp ngẩng đầu nhìn này chàng mãnh quỷ lâu, cười lạnh một tiếng, cầm lên hôm nay mua một cái khóa cụ. Từ Khuyết, tối nay, ngươi đem không thể lại ngăn cản ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,